coi như còn sống cũng không có bao nhiêu chiến lực. Chiến giáp nam tử hồi đáp. Áo mãng bào thanh niên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, mang theo chiến giáp nam tử, hướng về thành nội đi đến. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, giữa bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện, tất cả đều bị Từ Niên lấy linh thức nghe trộm mà đi. Từ Niên đôi mắt sát cơ lấp lóe, nguyên lai hoàng tử này là vì Trần Vô Địch trong tay tinh thần tháp mà tới. Hết chương.